Chương 1215, đột ngột vấn đề. Có thể đem một đầu không thể biết cấp quái gì ép chạy trốn, Chu Phàm khỏe miệng giật giật, Chu Tiểu Miêu thực tế quá cường hãn. Hơn nữa nghe, không thể biết cấp quái gì ẩn giấu đi thiên đại bí mật, giống như Chu Tiểu Miêu cái này đứng đầu tu sĩ cũng không biết bí mật này là cái gì. Có tu sĩ phát hiện chuẩn không thể biết cấp, không thể biết cấp quái gì tại phát sinh xung đột lúc đang chém giết, nếu là có một phương chết đi, vậy liền sẽ bị một phương khác thôn phệ dung hợp đi. Chu Tiểu Miêu lại là bình tĩnh nói, nhưng lại không phải tất cả chuẩn không thể biết cấp hoặc không thể biết cấp đối chọi gay gắt, bọn chúng ngẫu nhiên mới có thể phát sinh xung đột chém giết. Thậm chí có chút thôn phệ một phương khác sau đó, không phải mạnh lên, mà là trở nên yếu đi, vì lẽ đó rất khó nói đến rõ ràng động cơ của bọn nó, ta cũng không biết Hắc Bạch Ly tại sao phải làm như vậy. Nếu như thôn phệ dung hợp thật có thể mạnh lên hoặc là bọn chúng một loại bản năng, vậy chúng nó khẳng định sẽ tranh đấu không ngớt, nhưng ngẫu nhiên mới có thể phát sinh xung đột chém giết. Chu Phàm đồng dạng không thể nào hiểu được bọn chúng làm như vậy là vì cái gì. Luôn cảm giác những thứ này chuẩn không thể biết cấp hoặc không thể biết cấp quái gì, không phải dùng suy tư của người có thể hiểu được. Ta nghĩ biết rõ như thế nào mới có thể tiêu trừ trên thân hắc tuyến vòng xoáy, Chu Phàm tâm tư chuyển động đồng thời hỏi thăm. Hắn không sợ Chu Tiểu Miêu không trả lời, bởi vì cái này đồng dạng thuộc về Hắc Bạch Ly phạm vi vấn đề bên trong. Cái này đơn giản nha, chỉ cần ngươi nắm giữ pháp tắc, là có thể đem những cái kia hắc tuyến vòng xoáy thanh trừ hết. Chu Tiểu Miêu một mặt buông lòng nói. Nắm giữ pháp tắc, Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên vội hỏi, không biết Long Thần Ngữ có thể thực hiện sao? Long Thần Ngữ dù sao cũng là pháp tắc một loại. Long Thần Ngữ không phải không được, nhưng ngươi quá yếu. Tối đa liền là có thể chống cự không cho hắc tuyến vòng xoáy phát tác. Chu Tiểu Miêu nghiêm túc suy tư nói. Tối đa liền chống cự không cho hắc tuyến vòng xoáy phát tác, cái kia không biết bước kế tiếp ta như thế nào làm cho phải đầy, Chu Phàm hỏi. Cái này cùng Hắc Bạch Ly không có quan hệ. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, ta không có trả lời ngươi loại vấn đề này, ta cùng ngươi ước định cũng chỉ là thưởng thức vấn đề, dạy cho ngươi, ta còn thế nào kiếm tiền, Chu Phàm hít thở sâu một hơi nói. Vậy ta muốn hỏi, nếu như hắc tuyến vòng xoáy ở trên người thời điểm, ta chạy xa một điểm, Hắc Bạch Ly còn có thể khống chế hắc tuyến vòng xoáy đến giết chết ta sao? Ta cùng nó bây giờ ở vào đặc thù không gian bên trong, có phải hay không ta ra cái này đặc thù không gian, nó hắc tuyến vòng xoáy liền vô pháp đưa đến nên có tác dụng? Đây là Chu Phàm trước đó dự đoán ra hắn cho rằng so sánh đáng tin cậy biện pháp. Dù sao cái kia Hắc Bạch Ly lợi hại hơn nữa, nếu như có thể kéo cự ly xa, nó luôn không khả năng tại ngoài vạn dặm, còn có thể đối phó hắn a? Đương nhiên có thể hay không vẫn là phải nhìn Chu Tiểu Miêu nói thế nào mới được. Chu Tiểu Miêu khẽ nhíu mày, nàng đang suy nghĩ đây có phải hay không thuộc về thưởng thức vấn đề, bất quá nàng rất nhanh liền biết rõ, cái này còn tính là nàng cần hồi đáp phạm vi vấn đề. Nàng suy nghĩ một chút nói, nếu như khoảng cách quá xa, hắc tuyến vòng xoáy cần phải không cách nào lại tạo tác dụng, nhưng ta không dám quá khẳng định. Dù sao nó nếu là tại hắc tuyến vòng xoáy bên trong gia nhập, tựa như tu sĩ chúng ta dùng cấm chế một loại lực lượng, vậy ngươi chạy ra nhất định phạm vi, hắc Bạch Ly có lẽ không khống chế được, nhưng hắc tuyến vòng xoáy khả năng sẽ tự động phát tác, từ đó đưa ngươi giết chết. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, vậy hắn muốn lợi dụng Long Thần Ngữ đến chống cự hắc tuyến vòng xoáy, chạy ra thiên cơ cự khanh đến đào thoát hắc Bạch Ly khống chế biện pháp liền chưa hẳn hữu dụng. Cái kia hắc Bạch Ly chỉ cần không ngốc không lười, khẳng định sẽ tại hắc tuyến vòng xoáy bên trên động tay chân. Chu Phàm không cam tâm, lại móc lấy con hỏi liên quan tới hắc Bạch Ly các loại vấn đề, dùng cái này từng cái nghiệm chứng chính mình nghĩ biện pháp có hữu hiệu hay không. Trán của hắn rất nhanh toát ra mồ hôi, bởi vì cái này thực sự rất khó khăn. Hắc Bạch Ly dù sao cũng là chuẩn không thể biết cấp quái dị, cho dù hắn phải đối mặt là một cái phân thân, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Có chút không thể biết cấp quái dị phân thân rất yếu, như hắn tại Thiên Lương Thành gặp phải âm quy ma, phân thân liền yếu đến đáng thương, bị hắn nhẹ nhõm thu thập hết rồi. Nhưng cái kia âm quy ma phân thân bất quá là vội vàng hiến tế triệu hoán đi ra, Hắc Bạch Ly phân thân là nó có chuẩn bị mà đến, liền tính Hắc Bạch Ly chỉ là chuẩn không thể biết cấp, dạng này phân thân cũng sẽ vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ. Hắn cảm thấy có chút thúc thủ vô sách. Chỉ cần cho ta 50 vạn đầu lớn xám trùng, Chu Tiểu Miêu lại là một mặt đắc ý nói. Liền bảo đảm ngươi một mạng. Ngươi đây là cố định lên giá, trước kia chỉ cần 15 vạn đầu lớn xám trùng sẽ đồng ý phụ thân hỗ trợ. Chu Phàm nổi nóng no y liền tính bây giờ thuyền tiến lên, QNZ không có khả năng muốn đắt như vậy. Ta cũng không nói qua 15 vạn đầu lớn xám trùng là được, 15 vạn đầu lớn xám trùng là ta muốn nhập thân vào trên người của ngươi, muốn chạy trốn thuyền khống chế mở ra giá cả. Chu Tiểu Miêu bình tĩnh nói, ngươi muốn ta hỗ trợ, vậy sẽ phải 50 vạn đầu lớn xám trùng, lại nói ngươi cũng không phải ra không nổi. Liên tính xuất ra nổi, ta cũng không muốn cho, ngươi coi ta hoan đại đầu à? Chu Phàm trong lòng yên lặng nghĩ, hắn liếc qua Chu Tiểu Miêu nói, ngươi biết ta không có khả năng cho ngươi nhiều như vậy. Ta cho ngươi tối đa là 20 vạn đầu lớn xám trùng, ngươi có đồng ý hay không hỗ trợ 50 vạn đầu lớn xám trùng, một đầu cu nở dê không ít. Chu Tiểu Miêu lạnh mặt nói, ngươi đây là muốn bảo đảm mạng của mình, ta liền tính muốn 100 vạn đầu lớn xám trùng, ngươi chẳng lẽ liền không cho sao? Ta cũng không tin ngươi muốn lớn xám trùng không muốn sống trên đời, có lẽ có muốn tiền không muốn mạng người, nhưng ta xác thực không phải. Chu Phàm lắc đầu phủ nhận nói, nhưng ta không chỉ có ngươi có thể giúp một tay. Ngươi nếu là không chịu hỗ trợ, vậy ta hỏi thuyền có nguyện ý hay không hỗ trợ, cùng lắm thì ta đem 20 vạn đầu lớn xám trùng đưa cho thuyền. Liên tính thuyền không chịu trực tiếp ra tay giúp đỡ, nhưng nói không chừng cần câu cũng có thể câu lên giải quyết vấn đề này vật phẩm đến. Chu Tiểu Miêu ánh mắt lấp lóe lên, nàng rất nhanh cười lạnh nói, vậy ngươi hỏi đi. Nàng cũng muốn biết thuyền sẽ như thế nào nói. Chu Phàm mặt lạnh, rất nhanh liền cúi đầu hướng thuyền hỏi thăm về đến. Ở đây câu cá cũng chỉ muốn 13 vạn đầu lớn xám trùng, nếu là câu cá có thể giải quyết, hắn cũng không muốn bạch bạch để Chu Tiểu Miêu gõ hắn cây gậy trúc. Đáng tiếc chuộc mạng tiền chỉ có tại trí mạng thời điểm mới có thể tạo tác dụng, Chu Phàm vẫn là không dám đánh cược, bởi vì nếu là hắn một khi chạy trốn, ai biết Hắc Bạch Ly xe có hay không có đầy đủ thời gian đem hắn kéo vào lĩnh vực bên trong. Hắn nghĩ ra biện pháp đều tồn tại không ít thiếu hụt, bây giờ liền muốn nhìn thuyền. Chu Phàm nói xong cũng kiên nhẫn trở lấy thuyền hồi phục. Chu Tiểu Miêu đồng dạng cũng là trở lấy, nàng một mực hiếu kỳ thuyền cùng Chu Phàm quan hệ, đây là nàng rất muốn biết đến bí mật. Rất nhanh thuyền liền cho hồi phục, Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút quái dị, hắn nhìn về phía Chu Tiểu Miêu. Thuyền nói thế nào Chu Tiểu Miêu biết rõ thuyền khẳng định hồi phục Chu Phàm, bất quá Chu Phàm nhìn xem nàng làm cái gì. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói, ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi thật không có thích ta sao? Chu Phàm trước kia hỏi qua một lần, bây giờ lại hỏi so với lần trước lộ ra nghiêm túc đứng đắn nhiều. Chu Tiểu Miêu giật mình, nàng không nghĩ tới Chu Phàm lại đột nhiên nói lời như vậy, người này đầu óc chẳng lẽ có vấn đề a? Làm sao đem đề tài chuyển tới loại chuyện này đi lên, cái này chuyển hướng thực tế quá lớn, xoay chuyển nàng đầu óc có chút chuyện không đến. Bất quá rất nhanh Chu Tiểu Miêu gầm thét lên, ngươi cái này chó hậu bối. Đầu ngươi có phải hay không có hố con mắt ta mù mới thích ngươi? Tiếng gầm gừ ở trên thuyền kéo dài không dứt.